Trảm Long tập 2, tranh đoạt Long Quyết. Tranh đoạt Long Quyết, góc truyện audio.com. Đến tối Mã Kiệt bịt mặt lẻn vào nha môn, thả đám cường đạo ra, rồi lập tức lấy danh nghĩa tuần đêm xuất hiện trong nha môn. Cởi trói cho đám bổ khoái nha dịch vừa mới bị chính y bắt trói lúc nãy. Dẫn cả bọn xông vào hậu hoa viên. Theo kế hoạch của y, khi ấy Phạm Trọng Lương đã bị giết. Y có thể lấy danh nghĩa dẹp loạn giết sạch bọn cường đạo. Rồi báo lên phủ Quảng Châu rằng có phạm nhân vượt ngục báo thù. Sát hại Chi Châu đại nhân. Bọn y đã dẹp yên bạo loạn. Vân vân, như vậy có thể trừ khử Phạm Trọng Lương êm thấm. Bản thân lại vẫn được nhận công lĩnh thưởng. Thăng quan phát tài, giờ đây, phát hiện kế hoạch của mình đã hoàn toàn rối loạn. Lựa chọn duy nhất của Mã Kiệt chính là giết chết lão Du Côn để bịt miệng. Vì vậy dù người khác có nghĩ gì, làm gì, y cũng chỉ còn cách liều chết với lão Du Côn đến cùng. Lục Hữu cậy tài cao gan lớn xông vào giữa hai người. Đao nào cũng nhằm vào cổ tay mà chặt tới. Mã Kiệt và lão Du Côn một mặt muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Mặt khác lại cũng phải đề phòng thanh đao của kẻ mới gia nhập vòng chiến. Lão Du Côn thấy quan sai là giết, còn Mã Kiệt hiểu rõ rằng động cơ của Lục Hữu là muốn giữ lại mạng của lão Du Côn để làm nhân chứng đẩy mình vào đất chết. Vì vậy cả hai không khỏi nổi trận lôi đình với họ Lục. Ba người rơi vào một trận đại hỗn chiến lấy một địch hai. Trong chớp mắt, ba người đã giao đấu hơn chục chiêu. Lão Du Côn phát hiện ra tên gầy mới xông vào này không phải đao nào cũng chém về phía mình. Mà chém mình xong lại xoay sang tấn công Mã Kiệt, hắn thấy đám cường đạo còn lại đều đã bị trói dưới đất. Mình có đánh tiếp cũng không cứu được nhiều người như vậy. Mà, Mã Kiệt dẫu sao cũng là nhân vật đã dạn dày chiến trận. Không phải loại công phu mèo cào chó cắn. Một đấu một hắn đã không giết được Mã Kiệt, huống hồ còn thêm một tên gầy đao pháp nhanh như điện chớp kia nữa. Nghĩ đoạn, hắn liền tranh thủ có khoảng trống, lập tức xoay người lao về phía tây bắc phá vây. Mã Kiệt thấy lão Du Côn muốn bỏ trốn, tim liền trầm xuống như thể vừa nuốt phải hòn đá cội nghẹn cứng ở lồng ngực. Vội hét lớn, các huynh đệ, chặn tên gầy này lại, hắn là đồng bọn với lũ cường đạo. Dứt lời, y liền dùng cả hai tay vung đao lên chém nhầu mấy phát đánh bật Lục Hữu rồi đuổi theo lão Du Côn. Đám bổ khoái vừa lồm cồm bò dậy kia mới bị Lục Hữu đánh ngã. Giờ vẫn chưa hết sợ, xương cốt hẳn còn đau nhức, có tên còn bị đánh chảy cả máu mũi. Nghe trưởng quan nói vậy đều lấy làm khó xử. Đánh, chắc chắn sẽ lại bị người ta cho ăn đòn. Không đánh, thì mang tội bất tuân thượng lệnh. Vậy là cả bọn đều nhặt đao dưới đất lên giơ cao quá đầu. Nhảy qua nhảy lại hò hét ầm ĩ, bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn, nhưng không tên nào xông lên nửa bước. Lão Du Côn muốn nhảy lên hòn núi giả hình hổ kia còn khó hơn lên trời. Đã có mười mấy quan sai vùng ngoài cầm gậy gộc dây thương canh sẵn xung quanh lồng chim phía trước hòn núi. Trên núi cũng có quan sai đứng, chỉ đợi khoảnh khắc này. Hắn vừa xông được tới chỗ lồng chim, lập tức có mấy thanh trường côn quét tới. Lão Du Côn là tên đại đạo từng gây vô số vụ án lớn. Trong năm đã bị phán tội chết, tất nhiên chẳng thiếu tính tàn nhẫn giảo hoạt. Nếu đổi lại là người tốt mang tính cách đó thì có thể nói là trí dũng song toàn rồi. Hắn lách người tránh né, rồi dùng tay trái kẹp chặt ba thanh trường côn. Tay phải vòng ra phía sau lưng vung đao dê từ trái sang phải nhằm vào ba viên quan sai trước mặt. Tên này khỏe như vâm, trường côn của ba người đều không rút về được, lại thấy đao sắt quét tới ngang hông, vội vàng buông côn nhảy tránh. Nhưng đao của lão Du Côn cũng không chậm, có hai viên quan sai không tránh kịp, lập tức trúng thương ở tay, ngã lăn ra đất, máu me lênh láng, lão Du Côn không buồn ngoảnh đầu lại. Ném ba thanh trường côn về phía sau chặn đám người đang đuổi đến. Rồi lại xông về phía ngọn núi giả hình con hổ. Lục Hữu lúc này mà còn ra tay với Mã Kiệt nữa thì chẳng ra sao. Y và Mã Kiệt cùng xoay người đuổi theo lão Du Côn. Lục Hữu thân hình gầy gò, luận về lực cổ tay thì có thể không bằng Mã Kiệt. nhưng khinh công của y lại cao nhất trong những người có mặt ở đây. Chỉ mấy bước chân đã đâm mũi đao tới sau lưng lão Du Côn. Vừa đúng lúc đón lấy mấy thanh trường côn hắn ta vung tay ném lại cản lối. Lúc y vung đao hất bay trường côn, đối phương đã lao đến sát cạnh hòn núi giả hình hồ. Lục Hữu thấy trước mặt có quan sai trúng đao, liền hét lớn, đừng lại gần hắn, ném phi đà, hai, đi, hai, một dạng vũ khí cổ, như quả chùy có gắn dây. Trong chớp mắt, đã có 5-6 sợi dây bay đến các bộ vị khắp người lão Du Côn. Lại còn 2 quả lưu tinh chùy cùng lúc nhắm vào mặt hắn. Hắn cúi đầu tránh quả lưu linh chùy trước mặt, lúc ngẩng đầu lên, trên cổ đã quấn một vòng dây thừng. Tư chi cũng đồng thời bị những sợi dây khác quấn chặt. Tức thì bị đám quan sai kéo ngã vật xuống đất. Cả đám quan sai và Lục Hữu cùng tràn lên. Van gì chặt lão Du Côn xuống. Nhưng tên này sức khỏe kinh người. Thanh đao vẫn nắm chặt trong tay. Hắn nhanh chóng lăn mấy vòng dưới đất. Quấn hết dây thừng vào người mình. Mấy viên quan sai đang kéo dây cũng bị hắn kéo sát lại gần. Lục Hữu vội hét lớn. Nguy hiểm, tránh ra, một vòng đao quang lóe lên bên cạnh lão Du Côn. Đám quan sai lại có mấy người trúng đao. Rú lên thảm thiết lùi ra khỏi vòng chiến. Lão Du Côn xoay người bật dậy, kéo theo cả đống dây thừng xông lên hòn núi giả. Trong khoảnh khắc lão Du Côn bị chững lại ấy, Mã Kiệt cũng đã đổi đến. Giơ đao lên chém vào cổ hắn. Thanh phác đao của Mã Kiệt không phải loại đao sắt đeo ở thắt lưng đám bổ khoái hay dùng. Mà là đại đao dùng bằng cả hai tay, nên còn được gọi là song thủ đao, là vũ khí đặc chế dành cho các nha sai thời cổ đại áp giải phạm nhân đi đường dài. Cán phác đao dài 4 thước, lưỡi đao dài 3 thước, tổng cộng đao dài 7 thước, y và Lục Hữu cùng song song đuổi theo lão Du Côn. Thanh đao 3 thước của Lục Hữu không chém được tới người đối phương. Nhưng thanh phác đao 7 thước của y vừa khéo có thể chém bay đầu tên cường đạo. Lục Hữu biết Mã Kiệt không tử tế gì, lão Du Côn trốn rồi thì còn bắt lại được, nhưng hắn mà mất mạng thì coi như chết không đối chứng. Y trông thấy đao của họ Mã sắp chém xuống cổ lão Du Côn. Liền vung đao lên chặt vào tay cầm đao phía trước của đối phương. Mã Kiệt thấy Lục Hữu chém vào tay mình. Lập tức rụt về, dùng tay kia xoay cán đao bằng gỗ đỡ đòn của Lục Hữu. Một chiêu chém vào lão Du Côn buộc phải thu về, y gầm lên giận dữ. Ngươi là ai, đang giúp ai vậy? Lục Hữu cũng đáp trả. Lão tử đây thần cơ diệu toán. Sớm đã biết ngươi thà tử tù ra ám hại Phạm đại nhân. Giờ lại muốn giết người diệt khẩu. Ngươi ngậm máu phun người. Mã Kiệt dẫm chân đuổi lên hòn núi giả. Có gan thì đừng đuổi lên tảng đá lớn này nữa. Lục Hữu cũng cầm đao nhảy lên, lao ra phía trước Mã Kiệt. Trên hòn núi giả cao thấp chập trùng, Lục Hữu đang ở chỗ thấp hơn đối phương nửa thân người. Mắt thấy lão Du Côn đã xông lên đỉnh hòn núi giả. Y liền vung đao chém vào hai chân hắn. Lão Du Côn tung mình lên tránh được đao này. Toàn nhảy qua tường bao. Bằng bằng, hai tiếng nổ vang lên. Hai viên đạn găm vào chân lão Du Côn, hắn hự lên một tiếng, ngã lăn xuống, ngay tức khắc, Mã Kiệt nhảy lên không trung, trở tay cầm đao, lưỡi đao đâm xuống, dùng toàn bộ sức lực thọc vào lão Du Côn đang nằm bên dưới. Lục Hữu lăn người tới bên cạnh lão Du Côn, hét lớn một tiếng, đan phụng triều dương, đoạn lách lưỡi đao từ dưới chém lên hai tay Mã Kiệt. Cùng với tiếng kêu thảm thiết xé toang bầu trời đêm, giữa ba người xuất hiện một ánh đao màu đỏ sậm, tựa như một mảnh trăng tàn lóe. Thanh phác đao rơi xuống bên dưới hòn núi giả, Mã Kiệt hai tay bị chặt đứt lìa, nặng nề ngã bịch xuống. Lục Hữu quỳ một chân trên đỉnh ngọn núi giả hình con hồ. Thanh đao sắt giơ nghiêng quá đầu, máu trên lưỡi đao không ngừng chảy xuống bàn tay y, Lục Kiều Kiều ngồi trên nóc nhà quan chiến mà dùng cả mình. Không tìm được thốt lên tán thưởng, chật chật, quách quá đi mất, rách đứng bên cạnh cô, tay trái chống vào thắt lưng, thổi nòng khẩu súng côn, trầm giọng nói, thật sao? Lục Hữu dùng lưỡi đao vỗ vỗ vào mặt lão Du Côn. Thấy hắn chỉ bị bắn vào chân, người vẫn chưa chết, y liền đứng phắt dậy, bực bội trừng mắt quát, ai bắn súng tây đấy? Jack không sao nén được cảm giác vui sướng vì chút được cục tức trong lòng. Phá lên cười ha ha, đám quan sai xông lên hòn núi giả, đưa lão Du Côn và Mã Kiệt xuống sân băng bó. Sau đó lấy dây thừng trói cả hai lại để Phạm Trọng Lương mở công đường thẩm vấn ngay trong đêm. Đến khi trời sáng, đám cường đạo đã lần lượt khai nhận, hai tội danh phá lao cướp ngục. Hành thích mệnh quan của Mã Kiệt đã có mấy chục viên quan sai từ nơi khác đến làm chứng. Dù thế nào cũng không thể thoát được, chỉ có điều, vụ án trên dưới nha môn buôn lậu thuốc phiện vẫn còn phải tiếp tục đi sâu điều tra làm rõ. Phạm Trọng Lương một mặt giữ lại các quan sai nơi khác để tạm thời thay thế nha sai bản địa, cho phi mã báo lên phủ Quảng Châu để tiến hành cải tổ toàn diện nội bộ nha môn. Đồng thời tiếp tục chóc nã các quan viên liên quan. Mặt khác, ông ta cũng phái người đi bắt Triệu Kiến. Nhưng họ Triệu kia đã nhanh chân chạy mất tăm. Đặng Nghiêu, Lục Hữu và Kim Lập Đức theo Phạm Trọng Lương đưa phạm nhân về nhà lao. Ba người bọn Lục Kiều Kiều về khách điếm nghỉ ngơi. Một ngày sau, trời vừa sáng Jack đã đến cáo từ Phạm Trọng Lương. Định bụng vòi lấy tờ công văn thông quan rồi sẽ đi luôn. Nhưng Phạm Trọng Lương nằng nặc đòi đích thân tiễn bọn họ qua Trinh Giang mới chịu về. Sau khi qua Trinh Giang, cả bọn xuống ngựa xuống xe cáo biệt nhau lần nữa. Phạm Trọng Lương nắm tay Jack nói, Jack tiên sinh đã gợi ý cho ta rất nhiều điều trong việc làm quan. Người Tây các vị quản lý quốc gia thực là bài bản. Chỉ tiếc các vị lại vội vã lên đường. Phạm Mỗ không còn cơ hội học tập nữa rồi. Nói đoạn, ông ta vỗ vai An Long Nhi nói, Long Nhi, luận về phong thủy ta không bằng cậu, nhưng ta còn biết xem tướng, sau này cậu nhất định sẽ thành nghiệp lớn, cần phải cố gắng hơn nữa nhé. Sau đó, ông ta quay sang nhìn Lục Kiều Kiều, An tiểu thư, cô cũng không nên quá khiêm nhường, cô không thể nào là người hầu của Jack tiên sinh được. Có điều cô là ai ta cũng không cần biết. Vì vóc người cô nhỏ nhắn thanh tú, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như sao, thần thái không che đậy được, hẳn là phượng giữa loài người. Ta tin rằng trong tương lai không xa sẽ được thấy cô làm nên việc lớn. Lúc đó mới biết há chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao. Lục Kiều Kiều nghe tới đây liền phá lên cười khanh khách. Chỉ vào thành Thiều Châu bên kia sông nói, Phạm Đại Nhân, ngài nhìn thành Thiều Châu kia mà xem. Nơi này là trọng địa thông thương, cũng là đất người dụng binh buộc phải giành lấy, dùng phong thủy để tính toán, nơi này chẳng mấy nữa sẽ trở thành chiến trường sinh linh đồ thán. Cho dù ngài không tin vào phong thủy, thì hẳn cũng hiểu rõ đại thanh này. Hà, Phạm Trọng Lương không ngờ cô gái trẻ này đột nhiên nói ra những lời như vậy. Kinh ngạc há hốc miệng, Lục Kiều Kiều lại cười cười tiếp lời. Hôm nay ngài thoát được bàn tay ám hại và hành thích của bọn Triệu Kiến. Không phải do chúng tôi giỏi giang gì, cũng không phải ngài may mắn, có thể chỉ là ý trời như vậy, muốn ngài làm thêm nhiều chuyện nữa cho trăm họ, nếu con có duyên gặp lại, hy vọng đại nhân vẫn nhớ mình thiếu dân nữ một món nợ ân tình. Phạm Trọng Lương gật đầu, chạc, quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, không làm lỡ giờ khởi hành của ba vị nữa. Chúc ba vị thượng lộ bình an, ba người bọn Lục Kiều Kiều chắp tay cáo biệt Phạm Trọng Lương. Rồi Jack và cô chui vào thùng xe, An Long Nhi dẫn theo Đại Hoa Bối nhảy lên ghế trước. Thúc ngựa đi về hướng Đông Bắc, cách Trương,